Tại Đỗ Nhược Lan nửa thật nửa giả ép hỏi dưới, Vu Văn Hải chán gặp mồ hôi, do dự nửa ngày rốt cuộc mở miệng. Vâng, ta gặp qua tấm hình này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Trong tấm ảnh án giết người 4. Ở nơi nào gặp qua? Đỗ Nhược Lan hỏi. Tấm hình này là ta chụp. Vu Văn Hải ấp úng nói. Ngươi chụp. Đỗ Nhược Lan càng phát ra tò mò. Ngươi chừng nào thì chụp? Đại khái 3 năm, lúc kia ta làm tạp chí xã làm thợ quay phim. Ngươi là chuyên môn chụp hình minh tinh tư ẩn tẩu tử đi. Đỗ Nhược Lan bắt đầu suy nghĩ biết rõ. Xem như thế đi. Vu Văn Hải xấu hổ thừa nhận. Kia tấm hình này là chuyện gì xảy ra? Tấm hình này là ta tại Kim Điển hội quán gần đó chụp. Lúc ấy Đinh Thế Kiệt rất nổi danh khí. Sinh hoạt cá nhân cũng rất phong phú. Chúng ta tạp chí xã chuyên môn phái ta cùng mấy người cả ngày theo dõi chụp hình hắn. Ngươi chờ một chút. Vu Văn Hải nói đi vào nhà kho, lấy ra mấy chồng chất tạp chí, mở ra sợi thủy tinh mang tìm kiếm một hồi rút ra một quyển tạp chí đưa cho Đỗ Nhược Lan. Ấy, chính là kỳ này. Đỗ Nhược Lan tiếp đi tới nhìn một chút liền nhận ra tạp chí bìa ảnh chụp cùng trong tay ảnh chụp cơ hồ hoàn toàn tương tự. Đinh Thế Kiệt, Hách Lượng, Hàn Văn còn có quan sảng bốn người ngồi ở trong xe. Hách Lượng đùa nghịch rượu điên giống như trừng mắt cùng Đinh Thế Kiệt đoạt tay lái. Tiêu đề trên viết, Sa Vương nửa đêm chở không rõ thân phận nữ lang say rượu, đua xe. Lại nhìn thời gian, 2001 năm, ngày 28 tháng 6, cũng chính là đây. Đỗ Nhược Lan đem hai tấm hình đặt chung một chỗ so với, lại lấy ra Hách Lượng trong dạ dày phát hiện ảnh chụp sao chép kiện tiến hành so với chứng thực Hách Lượng trong dạ dày phát hiện ảnh chụp kỳ thật chính là từ kỳ này trên tạp chí cắt xuống. Liền chi tiết đều hoàn toàn tương tự. Hung thủ manh mối chính là phần này tạp chí. Đỗ Nhược Lan lật ra tạp chí Đinh Thế Kiệt bát quái tin tức kia một chương tiết thông thiên đọc một lần cũng không có phát hiện manh mối gì. Văn chương bên trong bất quá chỉ là căn cứ sự kiện lần này tiến hành vô hạn liên tưởng, ra đôn kéo tây lật xào Đinh Thế Kiệt quá khứ tình sử, Đỗ Nhược Lan căn bản nhìn không ra chỗ nào ẩn giấu đi hung thủ động cơ giết người. Nếu như phải từ bên trong tìm ra động cơ giết người, cái kia chỉ có hắn đã từng tình nhân rồi. Thế nhưng là nếu như vẹn vẹn tình sát, hung thủ cần gì phải khó khăn lấy ra một cái dạng này phổ thông văn chương đến làm manh mối đâu, vừa nghĩ như thế lại có chút mà không hợp lô giới. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác, nàng nhìn không ra sao? Các ngươi khắc bản cái này kỳ tạp chí thời điểm xảy ra chuyện gì đặc biệt chuyện sao? Tạp chí ngược lại không có vấn đề gì. Đinh Văn Biển do dự nói, nhưng là chụp hình lúc giống như xảy ra chút mà vấn đề. Chụp hình kia nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn cùng ta nhưng không có quan hệ, ta không biết ngươi là thế nào tra được ta. Vu Văn Hải cuống quýt giải thích. Hắn càng như vậy Đỗ Nhược Lan càng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đêm hôm đó, ta giống thường ngày tại Kim Điển hội quán cửa ngồi chờ, Đinh Thế Kiệt đoạn thời gian kia thường xuyên cùng bạn hắn cùng đi hội quán, hắn cũng biết chúng ta chụp lén hắn thường xuyên cùng chúng ta chơi mèo truy chuột trò chơi kỹ thuật lái xe của hắn cao thường thường tại trên đường cách trôi đi mấy vòng, là có thể đem chúng ta hết thảy hất ra, cho nên có thể chụp tới hình của hắn rất không dễ dàng, tự nhiên rất có giá trị. Ngươi liền nói một chút đêm hôm đó chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó, hắn vừa ra khỏi cửa liền phát hiện chúng ta căn bản không có đem chúng ta coi ra gì, lên xe thể thao thúc đẩy chân ga tựa như đem chúng ta hất ra. Nhưng hôm nay chúng ta cũng làm chuẩn bị, biết lái xe cũng đuổi không lên hắn, liền đổi mấy chiếc mơ to, tại trên đường cái tính linh hoạt khẳng định so xe mạnh, chúng ta người lại nhiều, hắn liền không như vậy dễ dàng vung ra chúng ta. Nhưng không thể không thừa nhận, Đinh Thế Kiệt kỹ thuật lái xe xác thực cao, nhất là tay kia trôi đi bản sự, căn bản thẳng tắp lao vùn vụt xe một chút liền trượt vào xóa trên đường, thực sự để chúng ta trở tay không kịp. Trên đường phố lượn vài vòng, ta mấy người liền bị hắn vung tàn, ta lúc ấy tại Thái Sơn đường Tứ Thủy Nhai tại trên con đường kia, phụ trách vòng vây hắn, trông thấy hắn đột nhiên từ một cái lối rẽ ngoặt ra. Ta vội vàng nắm lên máy ảnh, hắn tốc độ xe rất nhanh, ta lúc ấy cũng không xác định có thể hay không chụp tới hắn, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng ngay. Vì cái gì? Vu Văn Hải nuốt ngụm nước bọt, ta cảm giác, hắn giống như đụng người. Đụng người, đụng ai? Lúc ấy khoảng cách xa, ta cũng không có quá thấy rõ, chẳng qua là cảm thấy hắn giống như đụng một cái thứ gì. Đều đem vật kia đụng bay, cũng có thể có phải hay không người là một con chó lang thang cái gì. Ta tấm hình này chính là thừa dịp hắn dừng xe thời điểm chụp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Trong tấm ảnh án giết người năm. Vậy ngươi có hay không chụp tới hắn đụng vật kia? Không có. Ngươi vừa mới lại đối ta nói láo. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi, chuyện này với ngươi không quan hệ. Vu Văn Hải quả nhiên là người nhát gan nhu nhược người, Đỗ Nhược Lan nửa thật nửa giả hù hù hắn, hắn liền không kiên trì nổi. Có. Hắn đụng chính có phải hay không người, ngươi nghĩ kỹ lại nói cho ta. Là người. Giống như là một tiểu hài tử. Tiểu hài tử, ngươi lúc đó khẳng định không chỉ chụp một tấm hình đi, ảnh chụp hiện tại ở đâu? Đã không tại trên tay của ta. Đỗ Nhược Lan lo lắng nhất chính là nhát gan Vu Văn Hải sợ gây phiền toái đem ảnh chụp tất cả đều hủy, kia ảnh chụp ở đâu? Tại một nữ nhân trên tay. Nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Ta cũng không biết nàng kêu cái gì, ta căn bản không biết nàng. Ngươi thật đúng là có thể nói láo, ngươi sẽ đem ngươi chụp ảnh tùy tiện cho một người xa lạ sao, hơn nữa còn có thể là chứng cứ phạm tội ảnh chụp. Đỗ Nhược Lan căn bản cũng không tin tưởng. Là thật, ta thật không biết nàng kêu cái gì người, nàng chỉ là liên lạc với ta qua hai lần, đưa ra muốn mua trong tay của ta ảnh chụp. Nàng ra giá rất cao, ta liền động tâm. Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Vu Văn Hải cẩn thận vươn hai ngón tay. 2.000. 2.000. 20.000. 20.000. Đỗ Nhược Lan giật nảy mình. Chỉ là mấy tấm hình liền mua 20.000, khẳng định có duyệt. Vu Văn Hải bận bịu lại giải thích. Là nàng chủ động phải cho ta nhưng không có lừa bịp nàng a. Kia nàng vì cái gì vô duyên vô cớ cho ngươi 20.000 đâu, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ta không rõ ràng lắm. Nói láo. Bởi vì kia lên tai nạn xe cổ đi, nàng nghĩ ra tiền bãi bình chuyện này. Đỗ Nhược Lan hiện tại đã có thể đem mấy đầu manh mối nối liền cùng nhau. Ta hỏi ngươi, Đinh Thế Kiệt bọn hắn đụng người hoàn mỹ về sau có phải là chạy trốn? Vu Văn Hải gật gật đầu. Đỗ Nhược Lan cầm lấy quyển tạp chí kia nói. Ngươi lúc đó đem chụp xong ảnh chụp đăng tải trên tạp chí, tấm hình này vừa lúc đem Đinh Thế Kiệt bọn hắn thấy được. Có ảnh chụp, có thời gian, bọn hắn đoán được ngươi khả năng chính mắt trông thấy lúc ấy quá trình, lo lắng ngươi vỗ xuống gây bất lợi cho bọn họ ảnh chụp giao cho cảnh sát, liền vội vàng tới tìm ngươi làm giao dịch, thế là ngươi đáp ứng. Mặt ngoài nhìn ngươi mặc dù là bị động, nhưng là biết rõ có phạm nhân pháp lại giấu riêng chân tướng, dù cho ngươi không có phạm tội, lương tâm của ngươi cũng có thể an ổn sao, ngươi không cảm thấy cái kia vô tội tiểu nữ hài chết quá oan uổng sao? Ta! Vu Văn Hải ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt đều chảy ra, không biết là thực tình hối hận, vẫn là dọa. Ta còn có chuyện hỏi ngươi, cái kia mua ngươi ảnh chụp nữ nhân có phải hay không nơi này bên trong một cái? Đỗ Nhược Lan chỉ vào trong tấm ảnh Hàn Văn cùng quan sảng. Vu Văn Hải dùng ngón tay chỉ xuống quan sảng tựa như là nàng. Manh mối một chút liền lên. Trên lần gặp gỡ, Đỗ Nhược Lan liền cảm giác quan sảng cùng Đinh Thế Kiệt quan hệ không tầm thường,

ta bây giờ không có trợ giúp ngươi tâm tình. Lục Tiểu Đường để điện thoại xuống, mắng một câu vô tục, mau nhường người cha tìm quan sảng thông tin cá nhân. Quan sảng cha là thành phố cơ kiểm soát viện kiểm sát trưởng quan thần cương, cho nên muốn tìm đến nàng không nhiều khó khăn. Nhưng là, chờ Lục Tiểu Đường tìm tới pháp viện tín phóng bản lúc quan sảng người đã không có ở đây. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Can đảm truy kích 1. Nghe ngóng nàng đồng sự, nói quan sảng cùng bạn trai đi nghỉ phép. Lục Tiểu Đường hỏi là chuyện xảy ra khi nào, đồng sự bảo hôm nay. Lục Tiểu Đường bấm Đỗ Nhược Lan điện thoại, Đỗ Nhược Lan vừa nghe nàng liền không kịp chờ đợi hỏi quan sảng đâu. Ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao, nàng đi du lịch, ngươi bây giờ tại nàng đơn vị đi cũng đã biết nha. Ngươi tại làm trò gì? Ta có thể làm gì, hai cái đùi sinh trưởng ở cái mông người ta phía dưới. Nàng muốn làm gì, ta có thể ngăn được sao? Làm sao lại trùng hợp như vậy, buổi sáng chúng ta mới vừa vặn thông qua điện thoại, đến xuống buổi trưa hắn liền đi ra ngoài du lịch, không phải ngươi ở sau lưng làm trò gì à? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cái gì cũng không làm, cứ dựa theo ngươi nói bảo hộ nàng mà thôi, thuận tiện nói cho nàng nàng hiện tại gặp nguy hiểm. Có thể là ta nói nhiều lắm đi, đem nàng gây phiền, trùng hợp bạn trai nàng tìm nàng. Nàng liền quyết định đi du lịch. Bạn trai nàng là ai? Đinh Thế Kiệt. Hiện tại vừa vặn trong tấm ảnh còn lại hai người đều tại, ta còn tránh khỏi từng cái tốn thời gian đi điều tra. Hiện tại ở đâu đây? Ta trên đường. Ngươi tại theo dõi bọn hắn. Hì hì, cũng có thể nói như vậy. Bọn hắn muốn đi đâu đây? Đạt được mới có thể biết. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Chờ ta đến mục đích tại nói cho ngươi đi. Đỗ Nhược Lan. Thực sự không có ý tứ, ta muốn tắt điện thoại, ta không chuyên tâm mở xe có thể sẽ mất dấu đâu. Thanh âm đột nhiên im bặt. Lục Tiểu Đường khí không có vứt điện thoại di động. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi Đỗ Nhược Lan đơn thương độc mã theo dõi duy nhất quan trọng nhân chứng. Vạn nhất quan sảng có cái sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Xem ra lần này sao, Đỗ Nhược Lan là nhất định phải cùng nàng quyết cái cao thấp trên dưới. Các ngươi đi, lập tức cho ta khóa chặt Đỗ Nhược Lan số điện thoại di động, ta muốn biết hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào. Lục Tiểu Đường vừa về tới cục cảnh sát lập tức hướng chúng nhân viên cảnh sát ra lệnh. Chúng nhân viên cảnh sát đại bộ phận đều là Đỗ Nhược Lan thủ hạ, đối Lục Tiểu Đường mệnh lệnh này đều rất do dự. Ai cũng có thể cảm giác được Lục Tiểu Đường cùng các nàng đội trưởng ở giữa tồn tại mâu thuẫn, loại thời điểm này ai cũng không nguyện ý chọn một bên đứng tham gia cùng giữa các nàng tranh đấu. Trong lúc nhất thời không có người động, chúng nhân viên cảnh sát đều rất xấu hổ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không biểu tình thái độ. Các ngươi đều làm sao vậy, sẽ không nói chuyện sao, không nghĩ phá án sao, cố phán phán, phạm hiểu bằng các ngươi đi. Cố phán phán ngó ngó phạm hiểu bằng, le lưới một cái, chúng ta đi thôi. Đừng đi. Ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh ai cũng không có chú ý đến hắn La Viêm Lân lúc này đứng lên gọi lại cố phán phán. Vì cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Đã nàng đều đã đi cũng đừng có lại cản nàng. Thế nhưng là liền nàng một người, hung thủ lại rảo hoạt như vậy, ta sợ nàng một người căn bản không phải đối thủ. Ngươi bây giờ có thể xác định ai là hung thủ sao? Lục Tiểu Đường bị đang hỏi. Cố phán phán xen vào. Hung thủ không phải trò chơi tên gấu trúc tiểu tiên người kia sao? Gấu trúc tiểu tiên không phải đã tra ra được chưa? Đinh Thế Kiệt. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không phải hắn? Ta chẳng qua là cảm thấy lấy hung thủ như vậy cẩn thận rào hoạt trình độ, thật chẳng lẽ nghĩ không ra chúng ta sẽ kiểm tra người bị tình nghi máy tính, phát hiện bọn hắn dùng game online bình đài nói chuyện phiếm sao? Đinh Thế Kiệt nếu như không là hung thủ, vậy hắn cùng vụ án này có quan hệ gì à? Cố phán phán nghi vấn cũng đại biểu rất nhiều người nghi vấn. hắn là gây chuyện án bên trong người chứng kiến một trong, cũng có thể là người gây ra họa. Thân phận của hắn rất đặc thù, tức có thể là hung thủ, cũng có thể là hung thủ một cách khác mục tiêu, tựa như Hách Lượng cùng Hàn Văn. La Diễm Lân nói, ta hiểu được, ngươi là tại lợi dụng nàng. Cố Phán Phán tự cho là thông minh nói, không phải lợi dụng, là thuận nước đẩy thuyền. La Viêm Lân đổi một cách văn nhã một chút miêu tả. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Can đảm truy kích hay. Ta vẫn cảm thấy cách làm như vậy quá mức mạo hiểm. Lục Tiểu Đường kiên trì cách nhìn của mình. Nàng nhìn một chút thành phố cơ đội hình cảnh nhân viên cảnh sát, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không đoái hoài tới đắc tội với người. Ta cũng không phải là mời xem đỗ cảnh sát năng lực, nhưng có đôi khi nàng làm việc quả thật có chút mà như mãng, bất chấp hậu quả, ta lo lắng nàng biến khéo thành vụng. Thành phố cơ chúng nhân viên cảnh sát quả nhiên đều không quá cao hứng. Trừ cái đó ra chúng ta không có biện pháp tốt hơn. Chúng ta bây giờ không cách nào xác định hung thủ, đi lại nhiều người cũng vô dụng, lấy hung thủ rào hoạt cẩn thận, rất có thể sẽ phát hiện, chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn. Hắn vạn nhất lâm thời thay đổi kế hoạch, chúng ta càng không cách nào dự đoán hắn bước kế tiếp hành động. Lục Tiểu Đường cảm thấy, luận khẩu tài không có mấy người là La Diễm Lân đối thủ, hắn tuyệt đối có loại kia đổi trắng thay đen còn có thể khiến người ta cảm thấy đạo lý rõ ràng bản sự. Khó nói chúng ta cứ như vậy ở lại đây chờ Đỗ Nhược Lan bên kia tin tức. Lục Tiểu Đường vẫn là không quá yên tâm. Dĩ nhiên không phải, nói thực ra, ta đối Đỗ cảnh sát cũng không quá yên tâm. La Diễm Lân ăn ngay nói thật, cho nên ta muốn cho nàng phái một cách ta tin được giúp đỡ. Lục Tiểu Đường vừa định hỏi ai, trông thấy La Diễm Lân biểu tình, nàng liền hiểu, ngươi là để cho ta đi giúp nàng đi. Ta không đi. Ta nhưng hầu hạ không được vị đại tiểu thư này. Kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy hai người các ngươi còn rất ăn ý. Đỗ Nhược Lan cảm thấy mình cùng Đinh Thế Kiệt ở giữa thật đúng là có duyên, mặc kệ là thiện duyên vẫn là nghiệt duyên, từ vào tay cái này cọc liên hoàn giết người bắt đầu mình vẫn tại cùng người này liên hệ, giữa bọn hắn quan hệ rất khó nói rõ đến cùng là địch hay bạn, luôn luôn dây dưa thiên ti vạn lũ liên hệ. Mỗi một lần tiếp xúc, Đỗ Nhược Lan đều không thể nào đoán trước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nàng tại thành phố cơ ngoại ô khu đường cao tốc trạm thu phí đuổi kịp Đinh Thế Kiệt xe, sau đó liền một đường đi theo hắn đi qua hai cái hương chấn. Đinh Thế Kiệt xe căn bản không có ý dừng lại, mở đủ chân ra một đường hướng tây, tựa hồ lần này du lịch muốn đi một chỗ rất xa. Đỗ Nhược Lan quyết định chủ ý mặc kệ Đinh Thế Kiệt lần này ở đâu, nàng đều một theo tới cùng. Nàng ngược lại muốn xem Đinh Thế Kiệt muốn làm gì. Quan sảng lâm thời du lịch quyết định có Đỗ Nhược Lan trợ giúp, hoặc là nói là bị nàng làm cho. Đỗ Nhược Hoa Lan một cách buổi xế chiều đối quan sảng bày sự thật nói đạo lý, đem quan sảng phiền đến không được vẫn luôn chờ đến Đinh Thế Kiệt tìm nàng. Đỗ Nhược Lan chính là muốn nhìn một chút quan sảng lâm thời thay đổi thái độ giữ gìn Đinh Thế Kiệt có phải là quan hệ của hai người phát sinh biến hóa. Nhìn thấy Đinh Thế Kiệt mở ra chạy chậm mặt chói lọi tựa như tình yêu cuồng nhiệt tình lữ liền lòng dạ biết rõ, Đinh Thế Kiệt khẳng định ở sau lưng động tay động chân, không biết dùng biện pháp gì lấy được quan sảng tín nhiệm, hai người lại hóa hảo như lúc ban đầu. Đinh Thế Kiệt nhìn thấy Đỗ Nhược Lan cùng quan sảng cùng một chỗ khó nén kinh ngạc, Đỗ Nhược Lan tại nét mặt của hắn bên trong mơ hồ thấy được bối rối. Quan sảng nhìn một cách Đinh Thế Kiệt nhìn Đỗ Nhược Lan biểu tình, nói. Các ngươi nhận biết. Nàng điều tra qua ta. Đinh Thế Kiệt cười khổ. Chỉ đơn giản như vậy. Quan sảng là cái gì thường mẫn cảm nữ nhân tựa hồ từ chỗ nào chút chi tiết bên trong phát hiện hai người không giống bình thường quan hệ. Chỉ đơn giản như vậy. Đỗ Nhược Lan nói bởi vì ngươi báo cáo Đinh Thế Kiệt ta đương nhiên phải thật tốt điều tra thêm hắn. Vì để tránh cho Đinh Thế Kiệt xấu hổ, quan sảng lập tức hướng Đỗ Nhược Lan làm sáng tỏ, ta không phải đã nói sao, ta chỉ là bởi vì cùng Thế Kiệt náo loạn mâu thuẫn nhỏ, nhất thời nghĩ quần vu cáo hắn, liền muốn để các ngươi cho ta xả giận.